Cờ lê số 14, chương 12, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng về đến nơi bảo toàn mạng nhỏ ảng loạng choạng tay giữa cột đèn đầu đường, mặt vẫn còn tái mét sợ đến trắng bệt ra nàng tự hứa với lòng không bao giờ đi chung xe với Tuấn Kiệt lần nào nữa đâu. Thế mà gã thủ phạm, phóng nhanh vượt ẩu, vẫn tỉnh như sáo không quan tâm biểu hiện kinh dị trên mặt nàng. Thậm chí hắn còn cười khinh bỉ nàng tệ hại, nếu Diệu Hằng không choáng váng vì bị trở với tốc độ đua xe chắc cũng xử lý Tuấn Kiệt rồi. Hắn nhìn cái gara lớn phía trước hỏi, nhà cô đó hả, chính xác hơn đó là ổ chứa những cây cờ. Lê nguy hiểm nha, dù sao cũng cảm ơn ông nha, nhưng ông nên thi bằng lái đi chạy xe thấy ớn ạc, chắc rằng nếu hắn có dịp gặp cảnh sát giao thông cũng bị giam xe cho xem. Hì, có bằng lái thì chạy khác sao, đưa áo đây muốn bị phát hiện hả, tên nọ nhắc Diệu Hằng mới nhớ cởi áo khoác của hắn ra trả lại. Nàng ngần ngừ nhìn hắn thật muốn nói gì đó nhưng cái đầu ngốc nghếch không nghĩ ra cái gì để nói cả. Tuấn Kiệt cũng lén nhìn rồi đành bật chìa khóa xe, Diệu Hằng hết hồn vội lấy tiền ra sợ hắn đi, trả lại ông tiền xe buýt luôn nè, thứ hai rồi đưa, thôi lấy lại luôn đi, còn cái áo này tôi sẽ trả góp từ từ. Nàng thật muốn chảy huyết lệ hai hàng vì cái áo đầm hàng hiệu thật đẹp, nàng cũng vô cùng thích nó nhưng mắc quá đối với học sinh. Tủ quần áo của nàng sẽ sáng lấp lánh nhờ cái áo này. Tuấn Kiệt nhìn nàng, tay cầm lại tiền, vẻ mặt của nàng thật đáng yêu, hắn thấy mình hơi bị yếu đuối hẳn. Cả hai nhìn nhau không nhìn thấy Thanh Hải cầm túi đồ đi về từ tiệm bách hóa mua đồ giúp mẹ. Ban đầu thấy chiếc mô tô khủng hắn chỉ nhìn xe không nhìn người. Nhưng càng đi đến mới nhận ra Diệu Hằng lạ hoắc trong áo đầm nổi bật. Và nàng chỉ tập trung nhìn mỗi người ngồi trên xe trong tâm trạng hồi hộp. Tôi tặng cô mà khỏi trả, như thế sao được, nếu hắn tặng nàng còn mắc cỡ, ngại hơn. Hắn húng hắng ho nhìn đi đâu lên trời hỏi nàng, gần đây không nấu cơm ăn nữa hả? Sao hả, còn cái gã cô yêu đơn phương ăn gì? Tuấn Kiệt đề cập đến vấn đề đó làm nàng hồi hộp cả lên. Hắn chịu nói đến là bớt giận rồi, có lẽ đây là cơ hội cho nàng được tha thứ. Hải không chịu nổi bước lại gần hơn và sốc vì quả thật chính là Tuấn Kiệt. Nhìn cả hai thật thân thiết chẳng còn màng đến xung quanh. Má Diệu Hằng còn hơi ửng hồng khi nhìn Tuấn Kiệt. Giữa cả hai như không có gì tồn tại trên đời xen vào được nữa. Nàng đang rất vui vì tên khốn này có quan sát mình mới biết mình không mang cơm theo nữa. Nàng vội trả lời, em của Hải nấu cho cậu ấy rồi. Tuấn Kiệt vẫn giữ cái mặt tình không nôn nóng. Giờ thằng đó chia tay bạn gái rồi muốn ăn chung chẳng phải tốt cho cô sao? Đừng có nói là do tôi nha. Tim Diệu Hằng loạn nhịp nghe hắn nói. Hắn đang cầu nàng thật vì mình giận mà không nấu cho Hải thì chịu cái gì cũng được. Và nàng khom đầu nói rụt rè, tại vì ông giận, tôi đã làm sai nên không thể nào ăn tiếp với Hải như đã không làm gì chọc ông cả. Diệu Hằng nói rất sợ Tuấn Kiệt sẽ lại giận mình nhưng nàng không thấy hắn cười tươi ngay, sau đó lại vội giấu đi chỉ cao giọng chửi. Đồ ngốc, ạc không cô là đồ ngu, sao tự dưng chửi người ta, chấm, cái tên khốn này không biết tâm trạng nàng đang rất phức tạp lộn xộn vì hắn thế lại còn tàn bạo chửi như vậy. Nhưng Tuấn Kiệt chỉ cười làm nàng ngớ ra má nóng ran vì vui quá, hắn thật lại cười với nàng. Tên đó bật chìa khóa, đá trống xe, góc chuyện audio.com, thứ hai nấu cơm lại cho tôi coi như trừ nợ cái áo. Tạm biệt, Tuấn Kiệt phóng cái vù mất tiêu, cuối cùng hắn đi giận người ta rồi cũng xỉu trước thật thảm hại nhưng ai biểu Diệu Hằng ngốc quá. Hắn giận thì cố giữ Hải đi cũng không giữ, ngốc như thế cuối cùng trắng tay không có ai cả. Nhưng điều đó làm hắn tha cho cái tội nói dối chơi khâm hắn. Lúc thấy nàng chưa không mang cơm nữa hắn đã muốn xuống cơn giận rồi, và đúng là nàng vì hắn nên không ăn tiếp với Thanh Hải nữa coi như là biết điều sửa lỗi. Dù sao đại ca này cũng không thể giận luôn khi nhìn cái mặt khờ dễ thương của nàng. Hằng đã không chọn Thanh Hải thì ngu gì hắn không tiếp tục làm tới, chứ, cùng lúc có con nhỏ ôm má cười rạng rỡ thiếu điều tung hoa ăn mừng trước ngõ. Tuấn Kiệt thật sự tha thứ cho rồi nàng mừng quá. Thật sự cảm giác lòng nhẹ đi cả mấy tấn khó chịu tâm trạng phấn chấn kỳ lạ như chim sổ lồng. Nàng cười khì khì tung tăng đi về chưa chi đã nghĩ sẽ nấu món sườn chua ngọt Tuấn Kiệt thích ăn nhất. Nàng sẽ lại được nấu cơm cho hắn ăn và không bị làm ngơ lạnh nhạt nữa. Chính nàng cũng không nhận ra bản thân đang vui sướng như thế là rất kỳ lạ nhưng miễn vui là không nhớ hay lo nghĩ gì thêm. Và Diệu Hằng bị níu lại, bỡ ngỡ xoay nhìn Thanh Hải mà hết hồn. Nàng không biết Hải có nhìn thấy Tuấn Kiệt đưa nàng về chưa, không khéo bị lộ chuyện qua đêm nhà tên đầu gấu thì rồi đời con gái. Nàng cười cố tự nhiên nhất có thể, chắc là xạo nhất có thể luôn. Ông đi mua đồ hả Hải, bà nói qua nhà Thảo chơi mai mới về, sao lại đi với gã đó. Thanh Hải thấy rồi làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nàng. Cái đầu óc ngu si của nàng cố suy nghĩ câu trả lời hợp lý. Thì tôi về sớm, đang chờ xe buýt gặp hắn cho đi nhờ vậy thôi. Cái này là sự thật, Hằng không có nói dối, chỉ là nói không đủ cụ thể hết nội tình thôi. Hải nhíu mày không tin, sao trùng hợp thế được, thì, miễn tôi nhanh chóng về nhà không mất tiền xe là được rồi. Bye nha, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách rượu Hằng phải chạy lẹ trước khi Hải cha hỏi thêm. Lòng Thanh Hải lo sợ, ban này nhìn Diệu Hằng bên Tuấn Kiệt thì cảm giác Diệu Hằng là của hắn ta chứ không còn là con bạn thân của mình nữa. Tên đó không muốn mất nàng, không muốn nàng nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt dạng người như thế. Bà đừng có quen hắn ta. Chấm, tất nhiên, tôi và Tuấn Kiệt đâu có gì đâu, đại ca lưu ban của trường như hắn ta có điên nàng mới quen nha. Bà, Hằng à, bà làm bạn gái của tôi đi. Bang, cảm giác còn hơn có trái bom nguyên tử bay lộn xuống đầu nàng. Diệu Hằng xoay lại nhìn Thanh Hải đang đỏ mặt chờ đợi. Nàng sợ mình nghe lầm hoặc là nghe lộn rồi. Người mình yêu đơn phương, thương thầm không nói bấy lâu đang bày tỏ với nàng. Chuyện này thật quá là sốc và bất ngờ đến mức nàng như đang ở tận mây xanh. Nhưng run lên vì lạnh cóng. Sao Hải lại chọn thời khắc này chứ? Nàng vẫn không tin tự chỉ tay vào mình hỏi lại. Tôi hả, thật sự tôi luôn nghĩ bà là bạn thân nhưng từ ngày hắn xuất hiện lần quẩn gần bà tôi phát hiện bà rất quan trọng mà trước giờ tôi không nhận ra. Còn cứ mãi ngộ nhận là tình bạn. Diệu Hằng nghe Thanh Hải bộc bạch nỗi lòng cứ run lên. Không phải là nàng hồi hộp chỉ là có cảm giác phức tạp căng thẳng không biết cách ứng phó. Hải nhìn cái mặt ngơ ngác của nàng mà nói tiếp, tôi chia tay tùy vì không có cảm giác gì. Còn bên bà lúc nào tôi cũng thoải mái là chính mình hết, rất vui vẻ. Tôi thích bà đó Hằng. Góc chuyện audio.com, tâm trạng chim sổ lồng dễ chịu, vui vẻ vừa mới có đã biệt tâm. Chú chim nhỏ trong lòng nàng lại bị nhốt lại thấy khó chịu, nặng nề, bối rối. Sao có lúc Hải thích lại, nàng cứ ngớ ra không thấy gì vui cả. Thanh Hải hồi hộp chờ, nàng bấu chặt vạt áo mới được Tuấn Kiệt mua cho. Điều gì đó làm nàng không đồng ý được, nàng rất thích Hải cơ mà sao lại gần ngừ phút quan trọng thế này. Và nàng trả lời, để tôi suy nghĩ ít ngày. Bao lâu, giọng Hải cũng run hẳn theo, cỡ 3 ngày tôi sẽ tìm ông. Diệu Hằng chạy về nhà bỏ Thanh Hải che mặt đỏ không biết chờ nổi 3 ngày hay không. Nếu nàng không chấp nhận thì cả hai có còn có thể làm bạn nữa nổi không đây? Nhưng dù sao Thanh Hải cũng phải nói ra nếu không sẽ mất Diệu Hằng trong ân hận muộn màng thì còn khổ hơn. Nàng chạy về nhà không thèm trả lời ba hay anh hai sao về sớm hơn đã xin và chạy ào lên phòng thở hổn hển. Thanh Hải thật thích nàng như giấc mơ. Nhưng gần đây nàng ít mơ mộng về việc đó nữa chỉ toàn nghĩ về Tuấn Kiệt giận mình. Nàng luôn thích Thanh Hải sao lại lúng túng như thế này chứ? Cô chủ nhiệm cố trấn an cả lớp để thông báo cho xong. Các em xin sự đồng ý của cha mẹ ký vào giấy thông báo khi đóng phí. Chuyến đi thực tế này rất tốt cho năm cuối như các em đoàn kết với nhau. Cô hy vọng cả lớp đi đông đủ, đi qua đêm đó nha. Tuyệt ghê, đây là chương trình chỉ có lớp 12 mới tổ chức đứa nào cũng háo hức. Diệu Hằng cũng đang cười với mấy con bạn thì đưa ra phát hiện một gã ngồi bàn nhất ngang nhiên, say sưa xoay lại nhìn mình chằm chằm. Tim nàng đập loạn, mặt nóng ran lên vội và dựng sách che mặt đỏ. Rõ ràng Tuấn Kiệt hết giận rồi lại bá đạo, hại nàng mắc cỡ muốn chết. Hắn phì cười tha cho nàng không nhìn nữa làm nàng thở phào nhưng môi cũng lén mỉm cười. Sân thượng vẫn như cũ không có ai ngoài hai đứa, Diệu Hằng cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội này nữa. Tuấn Kiệt thì háo hức nhìn hai hộp cơm. Thật là, đặc sắc, cố ngày nào cũng phải thế này nha cờ. Lê cơm hộp, sẽ cố gắng, nàng cười cười khổ sở vì nuôi cơm hắn thật tốn kém. Nhưng miễn Tuấn Kiệt không giận nữa là nàng rất vui. Hắn cầm muỗng trộn cơm làm nàng run run nhớ cái lần hắn tức giận chút cơm vào nàng. Lúc đó hắn cũng cầm muỗng như thế, tim Diệu Hằng đập loạn không muốn chứng kiến hắn như vậy nữa. Nàng rất sợ may là tên nọ cho ngay vào miệng muỗng cơm rõ to, nhai hạnh phúc. Tuấn Kiệt thật sự ăn cơm của nàng lại còn tỏ ra ngon miệng như vậy làm nàng cười mỉm má hồng hồng. Tuấn Kiệt nhai nhai, nhìn biểu hiện đáng yêu của nàng mặt cũng bị đỏ theo la ầm. Ăn đi, ngồi cười dễ thương như thế làm sao người ta nuốt nổi. Tim nàng xém tí nhảy bay ra ngoài luôn má lại càng nóng ran chửi hắn không lưu loát. Gì mà cười dễ thương, ông khùng quá đi, khùng gì mà khùng, cô làm gì anh đây cũng thấy dễ thương hết. Nàng lại càng mắc cỡ vui vui, thẹn thùng nhưng hắn chèn thêm câu nữa mất cả lãng mạn. Tất nhiên trừ việc cô nấu cơm cho thằng khác ăn thôi. Tên đầu gấu này con nít thật nhưng tính hắn cũng hay. Hay không cần mệt mỏi che giấu cảm xúc, còn nàng thì bấn loạn nhiều việc quá muốn vô tư cũng không được. Nàng thở dài rồi nhìn Tuấn Kiệt ăn ngon lành, bất giác tự cười mới khổ. Tên nọ xử xong một hộp rồi làm Hằng ngần ngừ. Có chuyện này, chuyện gì, cơm ngon mà tay nghề của nàng chưa hề làm hắn thất vọng, bao tử hạnh phúc sau một khoảng thời gian đói khát kéo dài. Hải, hôm nọ vừa nói thích tôi đó, góc chuyện audio.com, Tuấn Kiệt vừa nghe tay bẻ ngang cong cái muỗng inox làm con này hết hồn. Hắn cầm có hai ngón tay nhưng sức lực ghê thật, nàng sợ run thật không dám tưởng tượng ra hắn bẻ cổ thì mình sẽ ra sao. Hắn căng thẳng nhìn nàng hỏi liền, rồi cô đồng ý hả? Đâu có, mai tôi mới trả lời nhưng không biết làm sao định hỏi ông cho góp ý, Diệu Hằng run trong lòng thật không biết làm sao mới đi hỏi hắn. Nàng cắn nhẹ cái muỗng chờ Tuấn Kiệt nói gì thì hắn bình thản giật lấy muỗng của nàng còn nguyên để ăn tiếp. Má nàng lập tức đỏ ửng vì muỗng của mình, nàng còn đang cắn như vậy hắn lấy ăn tiếp thật thoải mái như gần gũi một cách gián tiếp. Diệu Hằng cố không nhìn muỗng và miệng đẹp của hắn đâu sợ chảy máu mũi mất. May là Tuấn Kiệt nói kịp lúc. Từ chối đi, sao trả lời nhanh vậy? Ông không suy nghĩ giúp tôi phân tích sao? Nàng nhăn mặt không nghĩ hắn nói nhanh như vậy. Suy nghĩ làm gì? Đi hỏi người thích cô có nên quen thằng khác không? Dĩ nhiên là tôi kêu từ chối rồi cô hai. Chấm, nàng không ngờ Tuấn Kiệt hiên ngang nói thích mình như vậy. Hồi đầu hắn cũng mãi huyên thuyên thích nàng nhưng cảm giác của nàng lúc đó và bây giờ nghe ra không giống nhau. Má Hằng nóng hổi, trong lòng cũng vui vui, có chút mắc cỡ nữa. Sau việc vừa rồi Tuấn Kiệt vẫn còn thích nàng thật là may quá. Hắn nhìn con nọ tự dưng khom đầu ôm má đỏ cười thẹn khiến chân mày hắn co quắp lại. Bộ cô muốn đồng ý hả? Diệu Hằng hết hồn ngẩn lên không mộng mơ nữa lắc lắc đầu. Đâu có, mà thật ra cũng không biết nữa. Nếu nghĩ ra có đi hỏi ông đâu. Diệu Hằng rên gì bị hắn nhìn cả vào mắt, nét mặt của Tuấn Kiệt không vui vẻ hớn hở ăn cơm nữa. Còn chút cơm nhưng hắn để xuống làm Diệu Hằng vội cuống quýt. Ông ăn hết đi, không muốn ăn nữa, ông giận tôi hả, tôi sợ không nói ông sẽ trách tôi nói dối giấu ông nữa. Đừng có giận như lần trước nha, nàng nói loạn cả lên không muốn nhận cái cảm giác bức xúc mệt mỏi khi hắn giận và đối xử lạnh nhạt với mình. Vừa mới làm hòa thôi, nàng sợ lắm, hắn thấy nàng như vậy chỉ cộc tính nói chán nản, giận cái gì chứ, tôi biết thằng đó thích cô lâu rồi quan trọng lúc nào tỏ tình thôi. Hơ, vậy hả ngốc nghếch không biết gì cả. Chà, cô đúng là đứa con gái ngu nhất tôi từng biết, chuyện này hỏi ý tôi thì hỏi chi nữa. Đi mà hỏi mấy nhỏ bạn của cô đó. Nhưng, ăn hết cơm đi, tôi nấu vì ông mà. Tuấn Kiệt nhìn nàng năn nỉ thiệt dễ thương nên không kiềm lòng nổi ăn tiếp cho hết cơm. Hằng nhìn mừng ghê, và sau khi ăn xong hắn giơ cái muỗng đưa cho nàng. Nè, ăn đi, Diệu Hằng đơ ra nhìn cái muỗng, tim đập loạn nhận lấy. Tuấn Kiệt vừa mới ăn cái muỗng này, cả hai ăn chung muỗng thì thật thân thiết. Hắn chả có để ý điều nhỏ nhặt vớ vẩn như nàng. Còn nàng run run ăn muỗng cơm, nhắm mắt ngại ngùng như mới vừa. Hôn, Tuấn Kiệt vậy, chợt hắn nghiêm túc nói chuyện làm nàng thôi lâng lâng với cái muỗng nữa. Nếu cô đồng ý, có lẽ tôi sẽ tức giận nên nói trước. Chắc cũng quậy phá làm loạn hay gì đại loại như thế. Sao, ông mà quậy nữa bị kỷ luật sẽ bị đuổi học vĩnh viễn luôn đó. Lúc đó tùy tâm trạng của tôi thôi. Hắn nói cứ như hắn đi phá phách đánh người là vui vẻ tùy ngày thôi vậy. Nàng không lo đến viễn cảnh hắn quậy chỉ nghĩ đến hắn giận mình. Diệu Hằng hỏi Lý Nhí, ông, có còn nhìn mặt tôi không? Nàng rất sợ hắn là mặt lạnh như không quen biết, và Tuấn Kiệt nói thẳng thừng, có lẽ là không, hai người nhớ không được lên đây ăn cơm nha, chỗ này là của tôi và cô thôi. Góc chuyện audio.com, Tuấn Kiệt nói làm nàng bối rối. Hắn nhìn nàng một cái nhìn như chăn chối rồi đứng lên nói khi không nhìn mặt nàng. Dù sao tôi biết yêu đơn phương mệt mỏi cô cũng thích thằng đó trước và lâu như vậy nên tôi không có tư cách cản cô. Tôi về lớp trước, chờ đã Tuấn Kiệt, hắn đi xuống nhưng nét mặt khổ sở, lòng dạ như lửa đốt. Diệu Hằng bị bỏ lại cứ nhìn cái muỗng và ăn hết nồi. Hắn nói không có tư cách cản càng làm nàng không biết phải làm sao. Giờ chuyện của nàng và Hải còn liên quan đến cả Tuấn Kiệt nữa. Nàng thầm nghĩ nếu như Hải tỏ tình trước khi nàng bị Tuấn Kiệt phá rối có lẽ nàng đã không phân vân, nhức đầu như thế này rồi. Hết hồi 12, cách chương.